cơ thở dài và quay lại William. Tôi sẽ đi chơi golf chủ nhật, William à, anh có đi chơi với tôi không? William nói, về golf, cái gậy đầu bị sắt, đó là loại sắt bắt vít được. Loại sắt chưa qua lửa, loại sắt trộn giờ, loại cắt sắt làm lưỡi dao và gậy đánh golf. Các loại dầu bằng gỗ là loại bắt vít bằng đồng, hình cái cùi rìa dài. Kurt Reno chớp mắt mấy cái, anh giỏi quá. Anh ta chưa bao giờ chơi golf đâu, Catherine giải thích. William chỉ biết mọi thứ có thế thôi, anh ta chỉ có thể làm mọi thứ bằng toán học. Kurt thấy đủ, quá đủ. Anh đã hy vọng được có một buổi tối một mình với Catherine, nhưng nàng lại kéo theo cái anh chàng phiền toái này. Kurt gượng cười. Thế hả? Anh quay sang William và hỏi một cách ngây thơ, anh có biết 2 mũ 59 là bao nhiêu không? William ngồi đó yên lặng khoảng 30 giây như để nghiên cứu cái khăn trải bàn, và như Kurt đã hỏi, William nói 5 7 6 4 6 0 3 0 3 4 2 3 4 8 8. Chúa ơi, Kurt nói, thật thế à? William cầu nhau, thật thế đó. Catherine quay sang William. William, anh có thể rút căn bậc 6 của... Nàng lấy số ngẫu nhiên 24 137 585. Hai người cùng nhìn William. Anh đang ngồi đó mặt vô tư lự, không có cảm xúc gì. 25 giây sau anh nói 17. Con số số còn lại là 16. Tôi không thể tin được điều đó, Kurt tuyên bố. Hãy đi đi, Catherine nói với anh. Kurt nhìn William. Làm sao anh làm được như thế? William nhún vai. Catherine nói, William có thể nhân hai số có 4 con số với nhau trong 30 giây và nhớ được 50 số điện thoại trong 5 phút. Một khi anh đã biết thì anh không bao giờ quên những con số đó. Kurt Reno đang nhìn William Van Dien rất sửng sốt. Văn phòng tôi chắc chắn phải có người như anh, anh nói. Tôi đã có việc làm rồi, William ngắt lời. Khi Kurt Reno đưa Catherine về nhà cuối buổi tối đó, anh nói, cô không nên quên St. Moritz, phải không? Không, tôi không quên. Tại sao ta không thể nói là có? Constantine Demeris gọi điện vào khuya đêm đó. Catherine đã định nói với ông ta về Kurt Reno, nhưng cuối cùng nàng quyết định không nói nữa.